Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 613, cực kỳ long trọng sinh nhật Yến. Góc truyện audio.com. Mộc Nhược Na tưởng tượng đến chuyện này nhi, nháy mắt không có muốn ăn. Ta hảo đau đầu, ta ba biết ta cho hắn tìm cái Nhật Bản con rể. Có thể hay không chụp chết ta? Cố Hề Hề cười hi hi nói. Có thể hay không chụp chết ngươi ta không biết. Bất quá, ta nhất định sẽ đi vây xem. Đi đi đi, Mộc Nhược Na hung hăng một chút Cố Hề Hề cái chán. Vui sướng khi người gặp họa ra hòa. Vô nhân tính, Cố Hề Hề cười càng thêm vui vẻ. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Bên ngoài vội thành tường. Bên trong an tĩnh giống thế ngoại đào nguyên. Sinh nhật hôm nay rốt cuộc tới rồi. Sáng sớm, Mộc Nhược Na cùng Mạc Tử Huyên liền bồi Cố Hề Hề ở trong phòng. Người hầu trước đưa tới khai vị trà, làm Cố Hề Hề ăn chút gì. Sau đó hầu hạ nàng trên thuyền kia một thân màu hồng đào váy dài. Tạo hình sư căn cứ này một bộ quần áo, cho nàng thiết kế một cái cực kỳ phục cổ tạo hình. Xứng với đơn giản vật trang sức trên tóc, sống thoát thoát chính là một cái dân quốc thời kỳ đại tiểu thư. Mạc Tử Huyên ở bên cạnh tán thưởng nói. Vân lão phu nhân thời trẻ ở áo lưu học thời điểm. Chính là ở địa phương nhấc lên một trận Trung Quốc nhiệt đâu. Này một kiện váy, là lão phu nhân năm đó 18 tuổi sinh nhật trong yến hội đặc biệt định chế một khoản. Hiện tại thoạt nhìn, cứ việc đi qua như vậy lớn lên 5 tháng. Thế nhưng vẫn là không tổn hao gì mỹ lệ. Mộc Nhược Na cũng nhịn không được nói. Đúng vậy, nếu không phải biết đây là sinh nhật yến hội. Ta đều cho rằng đây là muốn đi đóng phim. Hề hề, ngươi lần này sinh nhật cũng quá đặc biệt. Có thể không đặc biệt sao? Không đợi Cố Hề Hề mở miệng. Mạc Tử Huyên tiếp tục nói. Đây chính là Hề Hề lần đầu tiên ở Vân gia chính thức ăn sinh nhật. Đây là muốn đem nàng 28 năm sinh nhật. Lập tức đều bổ tế đâu? Cố Hề Hề thở dài một tiếng nói. Ta cũng cảm thấy lần này sinh nhật yến hội làm cho quá mức long trọng. Bất quá, nếu đây là ba mẹ tâm nguyện, ta cũng liền tùy bọn họ, nói các ngươi hai cái hôm nay chính là muốn mở to hai mắt giúp ta nhìn. Có hay không sự thích hợp tư dược nữ hài tử, đều cho ta lưu ý a, ngươi xem ngươi cái này làm đại tẩu. Biết đến là đại tẩu, không biết này đây vì ngươi là hắn thân mụ, Mộc Nhược Na phiên trợn trắng mắt nói, còn không có tiến nhân gia gia môn đâu. Này liền bắt đầu nhọc lòng, Mạc Tử Huyên cũng đi theo nói. Đúng vậy, ngươi hiện tại chính là Doãn gia đại thiếu nãi nãi. Địa vị của ngươi quả thực là cao không thể phàn. Không biết nhiều ít nữ nhân mỏi mắt chờ mong. Hận không thể có thể được ngươi mắt xuyên. Thuận lợi gả đi vào cùng ngươi làm chị em dâu. Mấy ngày nay ta cùng Nếu Na chính là thường xuyên bị người tặng đồ. Cầu chúng ta cho các nàng ở ngươi trước mặt nhiều hơn nói ngọt. Ngươi nói, chúng ta có thể giúp ngươi tìm kiếm sao? Cố Hề Hề nói, như thế nào không thể? Nếu đưa các ngươi liền nhận lấy bái. Được không? Cùng tặng lễ không tiễn lễ là hai việc khác nhau sao? Mạc Tử Huyên bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chúng ta mới không có cái kia nhàn tâm. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ nói. Cũng là, các ngươi hai cái hiện tại đều là đường mật ngọt ngào thời điểm. Hai người thân thiết thời gian đều không đủ, nơi nào có thời gian quản ta chuyện này nhi? Mạc Tử Huyên cùng Mộc Nhược Na đồng thời nhéo Cố Hề Hề một phen. Lại nói bậy, véo ngươi, nói xong, ba người nhịn không được phụt một tiếng đều cười vui vẻ. Thời gian không sai biệt lắm thời điểm, có người lại đây thỉnh Cố Hề Hề chính thức bộc lộ quan điểm. Cố Hề Hề lập tức nắm Mạc Tử Huyên cùng Mộc Nhược Na tay. Ba người cùng nhau hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Cố Hề Hề liền thấy được toàn bộ sân đều bị vô số khách cấp chiếm đầy. Vừa nhấc mắt, Cố Hề Hề liền thấy được Doãn Tư Thần một thân xoài khí đứng ở cách đó không xa. Mỉm cười nhìn chính mình, Cố Hề Hề cho hắn một cái đại đại khuôn mặt nhỏ. Lúc này mới tiếp tục chậm rãi đi phía trước đi qua. Đi tới Vân Tiên Sinh cùng Vân Phu Nhân bên người, Vân Tiên Sinh văn hóa đại gia, chí lời cảm ơn kia kêu một cái đầy nhịp điệu, tài hoa hơn người, nghe ở đây mọi người. Mỗi người đều là nín thở ngưng thần nghiêm túc lắng nghe. Chí lời cảm ơn nói xong lúc sau, Cố Hề Hề xoay người đi tới đệm hương bồ trước, quỳ xuống cấp phân gia tổ tông nhóm dập đầu hành lễ. Lại cấp phân lão phu nhân hành lễ, cuối cùng cấp phân tiên sinh cùng Vân phu nhân dập đầu chí tạ sinh dưỡng tri ân. Lại cấp cô Vân Tiêu Tình dập đầu hành lễ, Cố Hề Hề cuối cùng làm Vân phu nhân cùng Giản Tiếu đều ngồi ở mặt trên. Đơn độc cho các nàng khái một cái đầu, xoay người từ trợ lý đưa qua mâm cầm lấy hai cái hàng thêu tô châu túi. Cung cung kính kính đưa cho Vân phu nhân cùng Giản Tiếu. Nhẹ giọng nói, ta so người khác hạnh phúc, ta có hai cái mụ mụ đau lòng ta cũng so người khác may mắn, ta có hai cái mụ mụ đến nay khỏe mạnh. 28 năm trước, một cái mụ mụ cho ta sinh mệnh, một cái mụ mụ cho ta tương lai. Hiện tại ta cũng đã là mẫu thân, ta càng hiểu được mẫu thân này hai chữ ý nghĩa nơi. Ta sinh nhật, là mẫu thân chịu khổ ngày. Ở 28 năm trước hôm nay, là ngài liều mạng sinh tử không màng sinh hạ ta. 28 năm trước hôm nay, là một cái khác mụ mụ thừa nhận khởi gánh nặng nhật tử. Cho nên, ở hơn một năm trước, ta cũng ở trộm chuẩn bị hai phần lễ vật, ta không có hai cái mụ mụ như vậy khéo tay, ta làm không được xinh đẹp quần áo, cho nên ta liền đem ta từ nhỏ đến lớn toàn bộ ảnh chụp đều phiên ra tới. Làm một cái đặc thù trưởng thành sổ tay, mụ mụ, mặc kệ tương lai năm tháng qua đi nhiều ít năm, ta vĩnh viễn đều là các ngươi nữ nhi, ta yêu các ngươi. Cố Hề Hề thâm tình nhìn chăm chú Vân phu nhân cùng Giản Tiếu. Ngồi ở thượng đầu hai nữ nhân, nháy mắt nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng, vây xem các khách nhân không biết là ai đi đầu bắt đầu vỗ tay. Ngay sau đó ở đây tất cả mọi người bắt đầu dùng sức vỗ tay. Ở cái này lễ nghi cùng điểm mấu chốt thiếu hụt niên đại. Vân gia bảo tồn nhất hoàn chỉnh lễ nghi. Còn bảo lưu lại nhất hoàn chỉnh hiếu đạo, Cố Hề Hề một phen lời nói cũng không có cỡ nào hoa lệ. Nàng từ trước đến nay không phải cái thích nói mạnh miệng người. Nhưng là nàng vẫn luôn là như vậy hiếu thuận, Cố Hề Hề thật mạnh cấp hai cái mẫu thân khái một cái đầu. Vân phu nhân cùng Giản Tiếu đồng thời đứng lên, một phen nâng nổi lên Cố Hề Hề, mẹ con ba người tức khắc ôm ở cùng nhau. Mặc kệ là mẹ đẻ Vân phu nhân vẫn là dưỡng mẫu Giản Tiếu. Đều là thiệt tình thực lòng ái cái này nữ nhi, Giản Tiếu càng là vì cái này nữ nhi trả giá chính mình cả đời hạnh phúc cùng khỏe mạnh. Này phân ân tình, là Cố Hề Hề cả đời đều hoàn lại không xong, chính là Giản Tiếu cảm thấy chính mình thực thỏa mãn. Nàng tuy rằng cả đời không có chính mình hai tử, chính là nàng thực vui vẻ thực thấy đủ. Hảo. Hảo hài tử, Giản Tiếu môi ở nhẹ nhàng run run, ngươi không chê ta thật cao hứng, mẹ, Cố Hề Hề nhẹ nhàng ôm lấy Giản Tiếu vòng eo, đem chính mình mặt dán ở Giản Tiếu trên mặt, ta hy vọng ngươi có thể vui vui vẻ vẻ qua xong kiếp sau. Mẹ, ngươi xem ngươi đều có hai cái cháu ngoại, bọn họ hiện tại lớn lên nhưng nhanh, ngươi làm bà ngoại muốn nhiều làm mấy thân quần áo cho bọn hắn mới được. Kia hai cái con khỉ quậy một ngày đổi vài thân đâu. Đứng ở một bên Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu biết cái này bà ngoại có điểm bệnh trầm cảm điềm báo. Mụ mụ đây là nghĩ cách rời đi nàng lực chú ý. Tức khắc phi thường phối hợp nói. Bà ngoại, ngươi xem chúng ta trên người quần áo đẹp sao? Chúng ta rất thích bà ngoại làm quần áo. So ba ba mua khá hơn nhiều. Bà ngoại về sau mỗi ngày cho chúng ta làm quần áo được không? Lão ba, vì an ủi bà ngoại, cũng chỉ có thể kéo ngươi ra tới bối nồi. Doãn Tư Thần nháy mắt tỏ vẻ. Cái này nồi, lão tử bối, Giản Tiếu nghe được Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu nói. Tức khắc nín khóc mỉm cười. Hảo, chỉ cần các ngươi không chê, bà ngoại liền mỗi năm đều cho các ngươi làm quần áo. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu đồng thời lắc đầu, đương nhiên sẽ không, quỳ lạy xong, Cố Hề Hề lau khô nước mắt trở lại phòng thay đổi một bộ quần áo. Chính thức cùng mặt khác khách khứa chào hỏi, Cố Hề Hề kéo Vân tiên sinh cánh tay, đi theo hắn nhận thức ở đây Nam Tân. Tuy rằng những người này đều là hướng về phía Vân Gia Thiệp mới tới. Chính là bọn họ cũng không dám kênh kiệu, sôi nổi khiêm tốn có lễ cùng Cố Hề Hề chào hỏi. Chờ Cố Hề Hề đi đến Doãn Tư Thần trước mặt thời điểm. Doãn Tư Thần ở nàng bên tai thấp giọng nói một câu. Trong chốc lát cho ngươi một kinh hỉ, không đợi Cố Hề Hề phản ứng lại đây. Doãn Tư Thần đã thối lui một khoảng cách, Cố Hề Hề bất chấp hỏi hắn. Tiếp theo cái khách nhân đã qua tới chào hỏi, Cố Hề Hề chỉ có thể đi trước tiếp đón khách nhân. Mặc Tử Hân một thân màu xám bạc tây trang, bên người đứng một cái ăn mặc màu đỏ thấp ngực lễ phục dạ hội giỏi giang bạn gái. Cố Hề Hề nhìn đến Mặc Tử Hân bên người rốt cuộc có nữ nhân. Tức khắc thoải mái cười, thiệt tình vì hắn cao hứng. Mặc kệ thế nào, nàng đều hy vọng Mặc Tử Hân có thể hạnh phúc, không cần lại chấp nhất với kia một hồi sai luyến. Hắn đã sai rồi hai đời, không cần lại sai rồi. Hề Hề, sinh nhật vui sướng. Mặc Tử Hân thanh âm rất thấp thực nhu, vô hạn thâm tình ở bên trong, rồi lại cực lực làm bộ vân đạm phong khinh. Đứng ở hắn bên người Dư Khiết nhịn không được nắm chặt ngón tay. Nguyên lai hắn thật sự có thể ôn nhu thành như vậy. Đáng tiếc hắn ôn nhu, chỉ biết cấp một nữ nhân, người kia, không phải nàng Dư Khiết. Cảm ơn, Tử Hân, ngươi có thể tới, ta thật sự hảo vui vẻ. Còn có, ngươi đưa lễ vật, ta rất thích, Cố Hề Hề nở nụ cười. Thoải mái lúc sau tươi cười không có bất luận cái gì tạp chất. Thanh triệt thông thấu, ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, sẽ, Mặc Tử Hân mỉm cười gật đầu, màu lam đôi mắt nhu tình nhộn nhạo, đứng ở bên cạnh Tưởng Giật Hải vẫn là như vậy ôn nhuận cao quý. Hề Hề, sinh nhật vui sướng, Tưởng Giật Hải cười rất là thanh cùng, ngươi làm người đưa lại đây hoa nhi ta đều nhận lấy. Chúng ta đã là người một nhà, ta liền không cho ngươi tiền a. Cố Hề Hề phụt một tiếng. Biểu ca hảo keo kiệt, tương lai cũng không biết biểu tẩu chịu không chịu được ngươi. Tưởng Giật Hải nhẹ nhàng cười, duỗi tay một chút Cố Hề Hề chóp mũi. Hù dọa ngươi, ta cho ngươi đào tạo một gốc cây tốt nhất quân tử lan. Trở về thời điểm cho ngươi đưa qua đi, thật sự, kia thật là thật cảm ơn ngươi. Cố Hề Hề trước mắt sáng ngời, cái này lễ vật ta thích. Ai ai, ngươi nói như vậy, ta chính là phải thương tâm a. Ta vì ngươi sinh nhật, nếu na đem ta tiểu kim khố đều cấp đoạt. Cảnh Dung ở bên cạnh không phục nói. Nhà ta Huyên Huyên cũng không ngăn cản. Uy uy, Bình Sơn Thứ Lang, quản hảo ngươi nữ nhân. Bình Sơn Thứ Lang vẻ mặt đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Hôm nay hắn tốt xấu thay chính trang, không có lại xuyên vệ y, quả nhiên thoạt nhìn tinh thần rất nhiều. Mộc Nhược Na nói, như thế nào, có ý kiến, ngươi bắt cóc nhà ta Huyên Huyên ta còn chưa nói cái gì đâu. Cướp đoạt ngươi điểm tiền, đã đủ tiện nghi ngươi. Mặc Tử Huyên tỏ vẻ chính mình cái gì cũng chưa nghe được. Hảo tỷ muội cùng lão công có tranh chấp, đương nhiên là phải hướng hảo tỷ muội lạp. Mộc Nhược Na lôi kéo Cố Hề Hề tay, đem một thư hướng Cố Hề Hề trong tay một phóng. Thượng Kha cho ngươi, hắn hiện tại tới không được, khiến cho ta đem cái này chuyển giao cho ngươi. Hắn nói, mấy năm nay cảm ơn ngươi. Hết chương 611, cách chương.